Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, Nhị Tinh Lưu Manh, chương 798, Nhị Tinh Lưu Manh chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách chương 02. Đưa lên, bần đạo lúc này cho chư vị đề cử một đạo cứu cực hắc ám xử lý. Thịt khô giòi xào hoắc hương, món ăn này hương mà không ngán. Cửa vào hương thơm, albumin mỡ hàm lượng cực cao, có thể nói là giảm gầy tăng mập chi tuyệt hảo lương phẩm. Nghe nói Vệ Tiểu Bắc trở lại, Triệu Quảng rất nhanh tựu đuổi đến trở lại, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vội vàng hành lễ, bái kiến nhị thúc Triệu Quảng, đây là người nhị thẩm, Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu. Lập tức hướng Triệu Quảng giới thiệu bái kiến nhị thẩm. Triệu Quảng nghe được Vệ Tiểu Bắc giới thiệu, tự nhiên không dám lãnh đạm, vội vàng hướng phía Đồ Thanh Thanh thi lễ một cái. Đồ Thanh Thanh đối nhân xử thế cần phải so vệ Tiểu Bắc mạnh hơn nhiều lắm, nghe được Triệu Quảng xưng hô chính mình trở thành thím, trong lòng cao hứng, dịu dàng cười cười, lập tức liền từ trong tay áo lấy ra một vật, đưa cho Triệu Quảng, xem như lễ gặp mặt. Vật ấy chính là một khối màu xanh da trời hòn đá nhỏ. Nhìn về phía trên bên trong ẩn ẩn lộ ra một loại kỳ dị sáng bóng, đây là Vệ Tiểu Bắc lập tức liền khởi động Bác Văn Cường Thức. Tên, Chi Dư Chi Châu giới thiệu, còn đây là Chi Dư đầu lâu ở bên trong Tinh Châu, đeo về sau, có thể gặp giữ hóa lành ân. Cái đồ chơi này giới thiệu rất đơn giản. Chi Dư Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Cái này Chi Dư chính là Sơn Hải Kinh ở bên trong ghi lại một loại quái điểu. Ba thủ lục vĩ, hình thái như là ô nha, nhưng thịt dùng về sau, có thể không cho người làm ác mộng, hơn nữa có thể chống cự hung hiểm vận rủi, thứ này có thể không tệ. Là ngươi thím một phen tâm ý, nhớ rõ muốn thả tại trên người. Vệ Tiểu Bắc gặp Triệu Quảng nghĩ muốn từ chối liền vừa cười vừa nói, a, tạ ơn nhị thẩm. Triệu Quảng là cái trung thực hài tử. Nghe được nhị thúc vừa nói như vậy vội vàng liền tiếp xuống dưới muốn nói. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có thể phát giác được một điểm, Triệu Quảng có vận rủi đương nhiên, nếu như không phải như thế lời nói Triệu Vân cũng sẽ không gấp hừng hực đem Triệu Quảng tống xuất. Hồi giới không thể nghi ngờ, cái này Chi Dư Chi Châu đặt ở Triệu Quảng trên người, ngược lại là có thể thay hắn thoáng đi dạo vận tại Phượng Đầu Sơn trong sơn cốc. Người quá nhiều, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không là tự nhiên mình đã làm đồ ăn bây giờ trở về đã đến sự thật. Về tới Trình Thị Võ Quán, Vệ Tiểu Bắc cũng thoáng buông lỏng một điểm, lập tức liền gọi điện thoại cho Hứa Phi Dương bọn người. Mời bọn họ chạy tới ăn cơm, đương nhiên bản chất mục thì còn lại là đem Đồ Thanh Thanh lần thứ nhất giới thiệu cho bằng hữu của mình. Vòng đối với cái này một điểm, Vệ Tiểu Bắc có chút không thể chờ đợi được. Đây cũng không phải nói Vệ Tiểu Bắc muốn khoe khoang cái gì, mà là muốn cho Đồ Thanh Thanh xứng đáng địa vị đương nhiên. Hứa Phi Dương, Đan Binh những tuy nói là này Vệ Tiểu Bắc bằng hữu, nhưng lại cũng không là người thân nhất, chỉ có thể coi là diễn thử. Bất quá hiện tại Thúy Hồ thì chợ bán thức ăn có thể nói là tiêu điều. Vệ Tiểu Bắc đi ra ngoài dạo qua một vòng cũng tự mua được một ít rau cỏ. Cuối cùng nhất, Vệ Tiểu Bắc không thể không theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn bằng không. Mà nói, mời người qua tới dùng cơm tổng không có khả năng ăn một ít rau cỏ a, không thể không nói. Đồ Thanh Thanh quả thực bên trên được phòng, sau được phòng bếp gặp Vệ Tiểu Bắc mang theo nguyên liệu nấu ăn hướng phòng bếp đi đến. Lập tức liền đã đi tới đưa hắn ngăn lại, mặc dù không có con trai tránh xa nhà bếp các loại lời nói nhưng lại làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không khiến ra phòng bếp quyền hành đương nhiên. Xét thấy Đồ Thanh Thanh theo không sử dụng hiện đại hóa chu lò, Vệ Tiểu Bắc theo ở phía sau, tiến vào phòng bếp về sau, đại khái hướng phía Đồ Thanh Thanh giới thiệu một phen. Đồ Thanh Thanh sau khi nghe xong, thoáng sử dụng trải qua sẽ gặp Vệ Tiểu Bắc thậm chí hoài nghi. Cái này không liên quan hồ trí tuệ trình độ, mà là một loại nữ nhân tiên tính đợi cho mọi người đi tới Trình Thị Võ Quán. Nhìn thấy Đồ Thanh Thanh, con mắt đều trừng lớn nói thật, Đồ Thanh Thanh nữ nhân như vậy, từ loại nào góc độ đi lên nói, đã vượt qua nữ nhân phạm vi, thuộc về siêu việt giống xinh đẹp đương nhiên, Đồ Thanh Thanh tuy đẹp lệ, những nam nhân này cũng không dám nhiều chằm chằm hai mắt. Vệ Tiểu Bắc thế nhưng mà nhìn chằm chằm đứng ở bên cạnh đối với Đồ Thanh Thanh đích tay nghề. Mọi người nhất trí tán thưởng muốn nói Đồ Thanh Thanh chủ nghề. So sánh với Vệ Tiểu Bắc là tuyệt đối so với không bên trên. Nhưng so sánh với tầm thường nữ nhân lại muốn mạnh hơn rất nhiều hơn nữa. Không nhìn tăng mặt xem Phật mặt, tự tính toán chứng kiến Vệ Tiểu Bắc mặt mũi. Mọi người cũng không dám nói nửa câu nói bậy vào đêm. Mọi người tán đi, Vệ Tiểu Bắc tại bên ngoài trên diễn võ trường luyện lưỡng chuyến quyền pháp về sau. Liền vội vội vàng giặt sạch một cái chiến đấu tắm, sau đó liền xông vào giữa phòng ngày kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc cũng không có vội vã phản hồi Vệ Gia Đào. Mà là cùng Đồ Thanh Thanh tại Thúy Hồ Thị Nội quay vòng lên muốn lại để cho Đồ Thanh Thanh rất nhanh dung nhập xã hội này, hiểu rõ thích ứng xã hội này. Biết một chút về thành phố lớn phong phạm không thể nghi ngờ là một cái tốt lựa chọn lúc này Thúy. Hồ Thị Ti nói nhà cao tầng mọc lên san sát như rừng. Nhưng so sánh với thời kỳ hòa bình đã tiêu điều rất nhiều đương nhiên. Tại Vệ Tiểu Bắc tiến vào Phượng Đầu Sơn hôi giới trong khoảng thời gian này. Có lẽ là trước khi một loạt thắng lợi ảnh hưởng, không ít thị dân quay trở về Thúy Hồ Thị. Cũng làm cho Thúy Hồ Thị so sánh với nhất tiêu điều giờ tốt hơn rất nhiều thậm chí còn Thúy Hồ Thị. Lớn nhất Thúy Hồ Đại siêu thị đều trọng tân khai trương rồi. Hơn nữa sinh ý rất không tồi cái này cũng thuộc về bình thường. Hiện tại Thúy Hồ Thị ở bên trong cửa hàng còn khai cũng không nhiều. Thị dân có tiêu phí nhu cầu a lái xe, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy khai trương Thúy Hồ Đại siêu thị tự ngừng lại. Mang theo lão bà, tiểu gia hỏa đi vào, xem như mở mang tầm mắt hoàn toàn chính xác, đối với cái này Thúy Hồ Đại trong siêu thị cái kia bịp bợm trồng chất thực phẩm, vật dụng hàng ngày, món đồ chơi các loại thương phẩm, Đồ Thanh Thanh con mắt đều có chút trừng lớn, không thể nghi ngờ, tại Thanh Khâu Quốc mặc dù là phồn hoa nhất trên đường phố. Chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều như thế thương phẩm đợi cho đi dạo đã hơn nửa ngày. Theo Thúy Hồ Đại siêu thị lúc rời đi, Vệ Tiểu Bắc hai tay, đầu vai đều cầm lấy, treo đại lượng đóng gói túi. Muốn nói những vật này, trực tiếp nhét vào chữ vật giới chỉ so sánh tốt, nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình có lẽ thụ một điểm hành hạ. Vất vả thoáng một phát, ít nhất biểu hiện ra vất vả thoáng một phát. Đây mới là một người nam nhân ứng việc mà Đồ Thanh Thanh tắc thì hai tay trống trơn đi ở phía trước, y phục trên người đã sớm thay đổi, dù sao cái kia cô gái nông thôn chứa thực không được tốt lắm xem. Đại trong siêu thị không ít trang phục, kiểu dáng không tệ, Đồ Thanh Thanh đã tại trên người thay đổi mấy bộ mà hỏa hồng tiểu điều thích nhất đầu vai không có. Vị trí không thể không thở phì phì đứng ở Đồ Thanh Thanh đầu vai bất quá Đồ Thanh Thanh cười nhẹ nói gì đó. Về sau, tiểu gia hỏa kia chẳng những không có sinh khí, ngược lại cùng Đồ Thanh Thanh lộ ra thân mật nhìn đến đây. Vệ Tiểu Bắc quả thực có chút hâm mộ Đồ Thanh Thanh ở phương diện này năng lực một loại tự nhiên lực. Tương tác chứng kiến Đồ Thanh Thanh cùng tiểu gia hỏa quan hệ trong đó không ngừng thay đổi tốt. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hay vẫn là cao hứng Đồ Thanh Thanh cùng tiểu gia hỏa nói chuyện. Đi ở phía trước, Vệ Tiểu Bắc bao lớn bao nhỏ dẫn theo khiêng. Đi ở phía sau, vui sướng, mọi người cùng nhau hướng phía siêu thị phía dưới đỗ xe kho mà đi nhưng rất nhanh. Xuyết ở phía sau Vệ Tiểu Bắc tự vui cười không đi ra phía trước xuất hiện mấy cái lắc lư hình. Người ân, tuyệt đối không phải zombie các loại không phải sinh vật. Là nhân loại, tuyệt đối nhân loại bất quá nhìn xem những người kia đủ mọi màu sắc tóc. Vệ Tiểu Bắc có vài phần không hiểu quen thuộc, nhớ rõ chính mình lúc ban đầu ly khai hôi giới trong đoạn thời gian đó. Tự tao ngộ qua loại nhân này công kích bọn hắn bất cần đời. Xem pháp luật trở thành không có gì, đạo đức cái đồ chơi này đối với bọn hắn mà nói. Lúc hữu dụng, tự tuân theo. cái kia gọi nghĩa khí, không có tác dụng đâu. Thời điểm buông tha cho, cái kia gọi tuấn kiệt đối với học sinh sao bảo, vơ vét tài sản, thu phí bảo hộ, đánh nhau ẩu đả đùa giỡn đàng hoàng tiểu nữ hấp phấn các loại. Không nói việc ác bất tàn, nhưng ít ra ở trong xã hội lại để cho người không thoải mái rất hiển nhiên. Thúy Hồ thị xã hội bây giờ trạng thái đối với bọn hắn mà nói quả thực tựu là thiên đường ở chỗ này. Bình thường xã hội trật tự đã biến mất hơn phân nửa. Xem cái này mấy cái lưu manh bộ dáng, hẳn là ở địa phương nào kiếm lớn một số. Trên người bọn họ cong vẹo ăn mặc Armani Âu phục, áo trong bọc lộ ra dây chuyền vàng, thậm chí cả trong túi quần lộ ra tiền mặt. Thu hoạch xa xỉ a, bọn hắn khả năng tạm thời chuyển chức trở thành một hồi nhập thất trộm cướp ăn. Trộm oa, mỹ nữ, những người kia ánh mắt cũng không phải sai. Đảo mắt tựu chứng kiến đi qua Đồ Thanh Thanh, thấy con mắt đều trực tiếp đối với những lưu manh này mà nói. Cái này gần như tại tận thế thời điểm, trong khoảng thời gian này khoái hoạt, đã đem bọn hắn đáy lòng ác đều phóng xuất ra. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ dám can đảm thay đổi hẳn làm ác, không thể nghi ngờ là có lực lượng vệ tiểu bắc ánh mắt đảo qua. Lập tức liền nhìn ra năm cái lưu manh thực lực nhị tinh phổ thông. Vân như thế nào hội mấy cái lưu manh đã thành nhị tinh phổ thông, nhưng nghĩ lại, tự hiện tại thỉnh thoảng xuất hiện tại trong hiện thực quái vật. Những lưu manh này thực lực cũng có thể có được giải thích trên thực tế. Tại quốc dân đội cảnh vệ ở bên trong, đều có không ít binh sĩ thực lực bắt đầu dần dần vượt ra khỏi người bình thường phạm vi. Sinh vật đẳng cấp đạt tới nhất tinh tinh anh, chỗ nào cũng có, mà bên trong một ít so sánh kiệt xuất binh sĩ thậm chí còn đạt đến nhị tinh tinh anh. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là sinh vật đẳng cấp, thuộc tính tăng lên, đối với đệ tử hạch tâm mà nói, mặc dù là đồng dạng sinh vật đẳng cấp, một gã đệ tử hạch tâm có thể nhẹ nhõm đối phó vài tên binh sĩ, cái này là phương diện khác đối với thực lực tăng thêm rồi. Quyền pháp các loại kỹ năng vệ tiểu bắc hoàn toàn không cần lo lắng mấy cái lưu manh đối với Đồ Thanh Thanh tạo thành tổn thương, nhưng vệ tiểu bắc cũng không chút nào có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn đối với Đồ Thanh Thanh ngôn ngữ khinh nhờn. Điểm này, bất kỳ một cái nào nam nhân chỉ sợ đều không thể chịu đựng được một đám tiểu lưu manh đùa giỡn lão bà của mình. Chính mình co lại ở một bên nén giận sao. Được rồi, vệ tiểu bắc lúc này đã xa vào đến chính mình trong óc trong ý dâm mà mấy cái lưu manh vừa mới vây quanh, mang trên mặt cười dâm đãng, vừa mới nói vài câu lưu manh lời dạo đầu. Một người trong đó tự vươn tay muốn sờ sờ, nhưng lại cảm thấy một hồi tật phong đánh úp lại. Sau một khắc, cái kia lưu manh tựu đã bay đi ra ngoài, bị một chân đá bay đi ra ngoài, tựu thật giống một chỉ bị cầu côn đánh trúng gôn, trong nháy mắt liền lướt qua mấy chục thước khoảng cách, một đầu đụng dưới mặt đất ga ra trên vách tường bành. Nặng nề nổ mạnh truyền đến, vài tên lưu manh kinh hãi quay đầu xem xét, cái kia lưu manh lúc này đã lâm vào trong vách tường, như cùng một cái chữ to. Trong miệng máu tươi cuồng phun, thậm chí còn bên trong còn hỗn tạp lấy một ít cố thể vật chất. Đó là nội tạng mảnh vỡ, muốn nói đem người đánh ra xa mấy chục thước. Mấy cái lưu manh miễn cưỡng cũng có thể làm được, nhưng đem người trong nháy mắt đánh cho lâm vào tường xi măng vách tường ở bên trong, cũng không phải là những lưu manh này có thể tưởng tượng sự tình. Để cho nhất bọn hắn khủng bố chính là vệ tiểu bắc xông lại giờ, bọn hắn căn bản tựu không thấy được đối phương như thế nào tới. Tốc độ này cực nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn lập tức. Những lưu manh này nhìn về phía vệ tiểu bắc ánh mắt tựu thật giống chứng kiến một đầu vừa mới theo trong biển sâu hiện ra tới cự thú. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.